Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 486, lại thấy tuổi thọ nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Triệu Doanh các bất đắc dĩ cho người đại diện gọi điện thoại. Lý Tỷ, mau cứu hài tử. Người đại diện Lý Tỷ nghe xong Triệu Doanh các tố khổ. Cười nói, thực ra không chuyện gì lớn nhi. Người điểm này hỏa lực rất nhanh thì biến mất. Nguyên tịch bên kia làm ầm ĩ mới kêu lợi hại đâu rồi. Hơn nữa nguyên tịch một mực không phát sinh. Thả nhâm phấn tia hướng tháp. Luận đối Lan Lăng Vương cừu hận giá trị chúng ta bên này không đáng nhắc tới. Kia hậu viên hội bên này không có sao chứ. Lý Tỷ cười không ngớt. Phen hậu viên hội bên này ta tới xử lý. Trấn an một chút mọi người tâm tình là được. Vấn đề không? Cười cười. Lý Tỷ bỗng nhiên không cười. Triệu Doanh các luống cuống. Người sao không cười? Người tiếp tục cười à, còn cười cái búa. Lý Tỷ mí mắt giựt một cái. Nhìn phen hậu viên trong bầy mỗ đề tài. Nguyên tịch kỹ nữ mới vừa vào chúng ta đám người ái mộ bên trong. Nói là chuẩn bị đợi Lan Lăng Vương bóc mặt thời điểm. Mọi người liên thủ tạo thành thiên quân vạn mã đồng thời công kích. Triệu Doanh các thét chói tai. Nhanh đá, rất đáng hận rồi. Nguyên tịch bên kia muốn chết ta không ngăn. Khác kéo ta xuống biển A, lúc này thứ tam kỳ tiết mục chưa phát hình. Trên internet hát suy Lan Lăng Vương thanh âm vẫn bên tai không dứt. Có Triệu Doanh các ở bộ lạc bên trên lần này đáp lại. Fan của nàng nói lời nói đã coi như là khắc chế. Nếu so sánh lại, nguyên tịch fan nói chuyện mới kêu lên phân. Cái này thì đá. Lý Tỷ cũng có chút cấp trên. Lúc này, đối phương với nguyên tịch bên kia fan nói một tiếng. Chúng ta không hẹn. Nói xong cũng quả quyết đá đối phương. Trong bầy không ít fan vẫn còn ở đồng ý, liên thủ không phải thật tốt sao? Lý Tỷ liền vội vàng đánh chữ. Chuyện này lật thiên rồi. Doanh các muốn thoải mái tiếp nhận phê bình. Chúng ta phải ủng hộ nàng. Được rồi, trong bầy nhìn Triệu Doanh các người đại diện cũng nói như vậy. Rốt cuộc tiêu ngừng lại. Lý Tỷ thở phào nhẹ nhõm. Kém đốt lên nguyên tịch tặc thuyền. Kia nguyên tịch cũng thật là. Về phần thù hận lớn như vậy đáng giá sao? Lý Tỷ có thể không tin nguyên tịch không biết phen nội bộ chuyện phát sinh. Minh tinh đều có hậu viên hội. Rất nhiều tiết tấu thực ra đều là từ minh tinh hậu viên hội phát động. Mà cốt lõi nhất phen. Chính là do công ty quản lý. Cái này ở trong vòng là trạng thái bình thường. Lý Tỷ có chút sợ nói. Nguyên tịch đây là muốn làm tự sát thức tập kích A, Triệu Doanh các nhỏ giọng nói. Chấm, ta đã cho ta điều này động tĩnh đã có điểm lòng tốt nhắc nhở ý, Lý Tỷ nói. Nhân ra sợ rằng còn cảm thấy người túng. Triệu Doanh các nói. Tìm đường chết A, thực ra Lý Tỷ đoán không sai. Nguyên tịch bên kia kỹ nữ bị đá, rồi sau đó. Trực tiếp ở nguyên tịch đám người ái mộ than phiền. Triệu Doanh các bên kia cự tuyệt ta. Thật kinh sợ. Lan Lăng Vương lớn lối như vậy. Nàng còn phát động thái nói tiếp nhận phê bình. Chúng ta không quen đến. Không phục chính là móa. Nhìn một chút Lan Lăng Vương phía sau có mở hay không hỏa. Tiếp tục lái hỏa lời nói chúng ta phải đi liên lạc còn lại đám người ái mộ thề. Phải. Chờ hắn bóc mặt thời khắc, chính là chúng ta phát động công kích thời khắc, phải nhất định để cho Lan Lăng Vương minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Ca hậu cũng là hắn có thể xen vào, cái kia Dương Trung Minh cũng im miệng, chớ chọc Dương Phủ, Thiên Nga trắng đây, để trước đến đi, Lan Lăng Vương mới là tập hỏa mục tiêu, nguyên tịch phen dục dịch. Lâm Uyên dĩ nhiên không biết phen vòng phát sinh kia chút chuyện. Hắn về đến nhà, liền đang suy nghĩ hạ một ca khúc hẳn hát cái gì. Kết quả đang lúc này, hệ thống bỗng nhiên ở đinh đông chung cho ra nhắc nhở. Ký chủ tuổi thọ đã bị kéo dài đến rồi 30 tuổi. Nhưng thời gian này vẫn là ngắn ngủi. Ký chủ tuổi thọ nhiệm vụ còn nghĩ tiếp tục. Phía dưới đem sẽ vì ngài biểu diễn một vòng mới nội dung nhiệm vụ. Lâm Uyên tinh thần chấn động. Tuổi thọ nhiệm vụ rốt cuộc đã tới. Phải biết mặc dù Lâm Uyên khôi phục giọng nói, tuổi thọ cũng nhận được kéo dài. Nhưng cái này kéo dài vẫn là có thời hạn. 30 tuổi, Lâm Uyên đại hạn. Nếu như hệ thống không phát hành nhiệm vụ mới, kia Lâm Uyên sẽ tại 30 tuổi năm ấy một ngày nào đó tại chỗ từ trần. Hệ thống chắc chắn sẽ không quên trọng yếu như vậy sự tình. Cho nên đến tiếp sau này tất nhiên còn sẽ có tân tuổi thọ nhiệm vụ. Này không liền đến rồi sao? Theo Lâm Uyên tâm niệm vừa động, hắn xuất hiện trước mặt một hành hành màu xanh nhạt kiểu chữ. Cùng nhiệm vụ lần này có liên quan, nhiệm vụ danh xưng. Sống tiếp nội dung nhiệm vụ. Ký chủ yêu cầu ở 30 tuổi trước làm cho mình chung quy danh vọng giá trị đột phá 10 triệu. Đây là một trận nhất định chật vật trường kỳ kháng chiến. Mời ký chủ tiếp tục phát hành tác phẩm cắt lấy danh vọng đi, quest thường. Hoàng Kim Bảo Dương, nhiệm vụ danh ngược lại là đơn giản trực tiếp. Nội dung nhiệm vụ cũng không có gì hay giải thích. Chung quy danh vọng giá trị tăng trưởng là được. Cái này chung quy danh vọng giá trị bao gồm hội họa âm nhạc cùng với văn học vân vân mấy cái đại. Độ khó không cao lắm. Bởi vì nhiệm vụ thời hạn có đến mấy năm. Dựa theo Lâm Uyên danh vọng đột phá triệu tốc độ đến xem. Không cần phải 30 tuổi hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá sự quan trọng đại. Lâm Uyên cảm thấy hay lại là càng sớm hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Như vậy không chỉ có thể trước thời hạn yên tâm. Cũng có thể trước thời hạn bắt được hệ thống Hoàng Kim Bảo Dương a, vâng. Liên tục mấy cái Hoàng Kim Bảo Dương. Để cho Lâm Uyên nếm được ngon ngọt. Tùy tiện một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Lái ra cái gì cũng đủ để cho Lâm Uyên hưởng thụ vô cùng. Bây giờ lại có đạt được Hoàng Kim Bảo Dương cơ hội. Hắn dĩ nhiên rất để ý, tiếp nhận. Lâm Uyên mở miệng nói. Nhận nhiệm vụ sau đó. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Quyết định mấy ngày kế tiếp thật tốt gõ chữ. Tiểu thuyết danh vọng vẫn là rất khách quan. Huống chi gần đây sự tình mặc dù nhiều. Nhưng không cần hắn tiêu phí quá nhiều tinh lực. Tỉ như đoàn kịch bên kia không có chuyện gì đi vòng vòng là được. Trận đấu thu âm tất cả đều là trong vòng một ngày giải quyết. Thừa cơ hội này, hắn có thể viết nhiều điểm Hercule Poirot dò án kiện tập. Bộ này tiểu thuyết liên tái dưới tình huống bình thường muốn kéo dài 2-3 năm liên tái. Coi như theo như bây giờ chiếu tốc độ đổi mới viết xong cũng ít nhất phải muốn 1-1-2 năm. Nhưng bây giờ không thể không lý tưởng rồi. Không bằng gia tốc đổi mới. Sớm một chút kết thúc xuống cái này, Hercule Poirot dò án kiện tập. Miễn cho bị bộ này tiểu thuyết kéo quá nhiều tinh lực. Hắn muốn phát hành càng nhiều tiểu thuyết. Như vậy mới có thể thu hoạch càng nhiều danh vọng. Quả nhiên loại này tuổi thọ loại nhiệm vụ mới là Lâm Uyên tiến tới động lực to lớn nhất. Về phần tiếng nhạc ngắm. Lâm Uyên gần đây một mực ở gom. Hắn ở trong tranh tài phát hành đều là bài hát mới. Toàn bộ đều có thể toàn danh vọng. Vậy đại khái có thể tạo thành Lâm Uyên một cái khác không muốn bị thật sớm đào thải lý do. Che mặt ca vương, sân khấu quá thích hợp dùng để phát hành bài hát mới rồi. Vì vậy tiết mục nhiệt độ, phát hành bài hát mới có thể thiên nhiên đạt được cao chú ý, nghĩ tới đây. Lâm Uyên mở ra chính mình máy tính. Hercule Poirot trinh thám bây giờ đã là trinh thám tiểu thuyết giới nổi danh nhất một trong những nhân vật rồi. Liền điểm này mà nói. Lâm Uyên ban đầu lựa chọn liên tái Hercule Poirot hệ liệt một cái dự tính ban đầu đã đạt thành. Mà bộ này tiểu thuyết nếu như có thể trước thời hạn hoàn thành. Đại khái cũng đại biểu trinh thám giới một vị khác tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cái kia mang theo nóc tròn lễ mạo, trong miệng ngậm điếu thuốc đấu thân sĩ, sẽ tại tương lai một ngày nào đó lóe sáng đăng tràng. P.S. Hôm nay canh thứ nhất, Ô Bạch đi ngủ, thuận tiện cầu nguyệt phiếu. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí,